Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, không nhận thức được. Một lần truy tung Dạ Vương chuyến đi, Trấn Bắc Vương thu hoạch dòng dã một tòa độ tinh khiết không tầm thường linh quáng. Linh quáng phạm vi lớn nhỏ đã không ai quan tâm. Thế tử sinh hoạt thôn mới là lớn nhất kỳ văn. Vì thỏa mãn lão cha lòng hiếu kỳ, Vân Khuyết giảng thuật thôn Đại Diêu không ít chuyện lý thú. Cả ngày mài răng sát vách đại gia A. Hậu viện ưa thích ác ác kêu bà A. Không có tay thợ săn A. Quả phụ trong nhà cửa ngầm A. Dù sao Vân Khuyết cảm thấy chuyện đùa. Tại trên đường trở về đều cho lão cha nói một lần. Lý Huyền Hiêu càng nghe càng mơ hồ. Hắn coi là trong thôn là chút tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân. Nhưng nghe giống như chỉ là chút có dở hơi rừng núi thôn phu thôi. Không có gì quá lớn thần bí. Mộc lão đạo, thế ngoại cao nhân chưa hẳn nhiều thanh cao. Lấy rừng núi thôn phu thái độ sinh hoạt cũng không tính hiếm lạ. Lý Huyền Hiêu, lời tuy như thế, nhưng con ta rõ ràng không ai chỉ điểm. Từ đâu tới đánh nhau thiên phú đây? Có thể đem Dạ Vương loại kia cường nhân từ nhỏ đánh tới chịu phục. Cũng không quá dễ dàng. Mộc lão đạo, không nhận thức được, Lý Huyền Hiêu thần sắc khẽ biến, tính toán không nhận thức được cái này bốn cái cao thâm chữ. Mộc lão đạo, thôn Đại Diêu bên trong sinh hoạt tuyệt không phải người bình thường. Có thể là nhân tộc bên trong tu hành cao thủ, cũng có thể là còn có yêu tộc bên trong thiên phú cường giả. Có lẽ những người này bình thường xem ra như nông hộ không khác. Nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân tất có chỗ cao thâm. Thế tử từ nhỏ sinh hoạt tại những người này chung quanh. Cho dù không ai chỉ điểm qua một câu, cũng sẽ không nhận thức được bên trong học đến một thân kinh người bản lĩnh. Mộc lão giải thích, hoàn chỉnh phân tích Vân Khuyết vì sao không có tu vi. Lại nhiều lần có thể tại cường địch trước mặt biểu hiện được gần như vô địch cường đại. Lý Huyền Hiêu liên tiếp gật đầu. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Biện Lương nói, có thể lấy xác phàm nhiếp yêu. Tất là thiên tư tuyệt diễm người. Thế tử thiên phú sợ là thế gian hãn hữu. Lý Phúc nói. Nói nhảm. Người cũng không nhìn một chút nhóm chúng ta vương gia nhiều vũ dũng. Thế tử có vương gia huyết mạch. Há có thể là người bình thường. Tương lai thế tử về việc tu hành thành tựu nhất định khoáng cổ tuyệt kim. Biện Lương nói. Khụ khụ. Tả phó tướng khi nào cũng học được nịnh hót. Huống hồ ngươi cái này mông ngựa có phải hay không đập đến quá ác. Ta bất quá nói câu thiên tư tuyệt diễm thế gian hãn hữu. Ngươi trực tiếp tới cái khoáng cổ tuyệt kim. Hạ quyết tâm muốn ép ta. Lý Phúc nói. Hắc hắc, muốn đập ta liền đập thống khoái. Ta là cái đại lão thô. Ai giống các ngươi lại cong cong quấn. Hai vị phó tướng chọc cho đám người cười ha ha. Tiếng cười quanh quẩn tại tĩnh mịch lòng đất thông đạo. Trước đó khẩn trương cùng nghĩ mà sợ quét sạch sành xanh. Lý Huyền Hiêu vô cùng tự hào. Ngồi tại cơ quan ngựa lôi kéo xe ngựa trên ngẩng đầu ưỡn ngực. Giống như đắc thắng tướng quân. Trở về gặp được hành quân gấp thiên cơ doanh thuộc cấp. Biết được vương gia đại hoạch toàn thắng đoạt tới linh quáng. Mọi người không khỏi vui mừng nhảy cẫng. Một tòa linh quáng giá trị. Không riêng thể hiện tại tài phú bên trên. Còn có càng sâu một tầng hàm nghĩa, đó chính là Trấn Bắc Vương nội tình trở nên càng sâu. Vương phủ thiên cơ doanh cùng môn khách tu vi cũng đem cao hơn. Trấn Bắc quân thực lực tổng hợp sẽ tăng thêm một bước. Linh thạch tồn tại, xa so với cơ quan giáp cùng hàn thiết đao loại hình vũ khí đồ phòng ngự chân quý được nhiều. Linh thạch có thể đổi lấy càng nhiều linh đan rượu dược cùng các loại có thể luyện chế pháp khí. Vật liệu tài nguyên. Mà linh đan thì có cơ hội để càng nhiều Trấn Bắc quân từ phổ thông binh sĩ tăng lên tới tu hành giả. Càng nhiều pháp khí mang đến là so đao kiếm bình thường uy lực càng lớn mạnh hơn lực công kích cùng lực phòng ngự. Linh quáng trọng yếu là Trấn Bắc Vương lo lắng là chống lại thành thiên kỳ ắt không thể thiếu một phần trợ lực. Lần này không đánh mà thắng đoạt lại linh quáng. Mộc lão trở nên hay nói rất nhiều. Trên đường đi chuyện trò vui vẻ. Tâm tình thật tốt, nói về đến Vân Khuyết chân chính thực lực. Lý Huyền Hiêu cùng Mộc lão hiếu kỳ không thôi. Lý Huyền Hiêu, con ta đến tột cùng sẽ bao nhiêu năng lực? Vân Khuyết nói, không có gì năng lực, chính là khí lực lớn một chút mà thôi. Từ nhỏ đem Chu Tráng bọn hắn đánh sợ. Mộc lão nói, thế tử ngoại trừ đánh nhau lợi hại, còn biết cái gì chiêu thức hay không? Vân Khuyết nói, chiêu thức a, ta ngược lại thật ra tự chế 4 chiêu. Lý Huyền Hiêu, tự sáng tạo chiêu thức. Ha ha, con ta có tiền đồ. Là chiêu thức gì nói cho cha nghe một chút. Vân Khuyết vạch lên ngón tay nói. Chiêu thứ nhất vỉ đập ruồi. Chiêu thứ hai đả cẩu bồng. Chiêu thứ ba đao mổ heo. Chiêu thứ tư năm nay vừa suy nghĩ ra được còn chưa kịp đặt tên. Nghe xong những này tiếp địa khí. Mà chiêu thức, Lý Huyền Hiêu lập tức cảm thấy nhức đầu. Lúng túng nói. Không tệ, giản cắt khi, nghe liền có thể tưởng tượng ra uy lực của chiêu thức. Theo ở phía sau Thiên Cơ Doanh đám người, nghe được mắt trợn trắng, danh tự này lên, cũng không nghe xong liền có thể tưởng tượng ra uy lực a. Một cái đập con ruồi, một cái có thể đánh chó, một cái có thể mổ heo. Mã Chí Viễn ở bên cạnh vuốt mông ngựa nói, đừng nhìn danh tự đất một chút, thế tử những này chiêu số uy lực lớn ra đây. Kỳ thật thế tử nếu là sớm một chút ra thôn vào thành, không chừng đã sớm cùng vương ra một người nhà đoàn tụ. Những lời khác không ai nghe. Mã Chí Viễn câu nói này nói đến Lý Huyền Hiêu tâm khảm bên trong. Trấn Bắc Vương cảm khái không thôi. Hắn đời này có thể có nhi tử đã cảm ơn trời đất. Sao dám hy vọng xa vời quá nhiều. Ngăn cách lại lâu cũng không tính là gì. Chỉ cần nhi tử còn sống liền thỏa mãn. Trước mắt xuất hiện sáng ngời. Lối ra sắp tới. Chúng tướng vây quanh Trấn Bắc Vương đi đến lòng đất phòng tối. Tòa này trạch viện Lý Huyền Hiêu định lúc này phong tồn. Trong đó nói lưu làm một đầu thiên nhiên đường lui. Bởi vì nơi này cách lấy vương phủ rất gần. Sau này một khi xuất hiện chút dự kiến không đến tình trạng, vương phủ bên trong gia quyến cũng có thể từ đây chạy ra thành Cự Lộc. Vì thế Lý Huyền Hiêu hạ phong khẩu lệnh. Không cho phép tiết ra ngoài liên quan tới lòng đất thông đạo sự tình. Đi ra phòng tối trước đó. Mã Chí Viễn bỗng nhiên tiến đến Vân Khuyết bên cạnh. Cười đùa tí tửng mà nói. Ta đoán thế tử tập võ như si. Không tự sáng chế chiêu thứ tư khẳng định không tâm tư ra. Đúng không? Vân Khuyết nhếch miệng cười cười. Đúng thế. Không sáng chế chiêu thứ tư. Ta lại thế nào trở ra đến đây? Thời. Vận vậy. Xem ra thế tử số phận tới, cản cũng ngăn không được nha. Mã Chí Viễn nói câu nghiền ngẫm không hiểu về sau, đi đầu rời đi, nói là nhìn hắn đồ đệ, cũng không biết lại đánh lấy tâm tư gì muốn chiếm ai tiện nghi. Nhìn xem Mã Chí Viễn lỗ mãng bóng lưng, Vân Khuyết khóe miệng nhếch lên một tia như có như không tiếu dung. Biết được vương gia cùng thế tử bình an trở về, đại phu nhân tự mình nghênh đón. Nhìn thấy Vân Khuyết liền không buông tay. Từ đầu đến chân kiểm tra mấy lần. Xác định nhi tử lông tóc không tổn hao gì mới yên tâm lại. Dày vò hơn phân nửa túc. Đã đến sau nửa đêm. Lý Huyền Hiêu phân phó đám người tán đi riêng phần mình nghỉ ngơi. Vân Khuyết cũng vây được không được. Ngáp một cái muốn đi đi ngủ. Nửa đường gặp nhị phu nhân. Lam Thị bưng lấy một cái tinh xảo hầu bao. Nói, thế tử đi thong thả. Cái này hầu bao là ta tự tay may, vốn định lưu cho một mà nửa nữ. Đáng tiếc những năm này không có phúc khí, sinh dưỡng không ra, không bằng đưa cho thế tử mang theo trên người. Cho là nhị nương một phen tâm ý, Vân Khuyết tiếp nhận hầu bao. Nói, thật xinh đẹp hầu bao, đa tạ đi, vậy ta nhận lấy nha. Lam Thị cười đến không ngậm miệng được, nói, cảm ơn cái gì, đều là một người nhà. Sau này muốn ăn cái gì ăn ngon nói với ta. Nhị nương chủ nghệ cũng không so vương phi chênh lệch. Thế tử buồn ngủ, mau trở về ngủ đi. Đưa mắt nhìn Vân Khuyết ngáp một cái đi xa. Nhị phu nhân Lam Thị tiếu dung dần dần ngưng kết. Đáy mắt hiện lên một tia ác độc. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.